Chương 732 tối cường thăng cấp hệ thống. Phải bị ngươi đùa chơi chết tiết tấu a. Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống mỗi nửa phút phát sinh cái gì? Chuyện phát sinh rất đơn giản, những bất tử sinh vật đó bị Long Phi âm binh chém chết không ít, mà hắn cũng thăng cấp thành linh tiên cửu phẩm, điểm kinh nghiệm EXP còn đang không ngừng gia tăng, hiện tại hắn muốn đột phá cuồng tiên cảnh giới lời nói liền cần tam phẩm tiên căn, nếu không lời nói không cách nào đột phá. Nhìn Long Phi khiêng đại khối đầu từng bước một đi ra, mỗi một người sắc mặt cũng biến hóa, cái loại này nội tâm rung động không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, đánh vào thị giác lực quá cường hãn. Tiểu tử này tên gì? Đao Phong hỏi một câu. Vương Thanh Sơn hưng phấn nói, người hắn gọi Long Phi, vũ đấu trà 18 thắng liên tiếp Long Phi. Ha ha ha, Đao Phong hưng phấn cười một tiếng, nói, e đủ cùng, bắt đầu từ bây giờ, hắn chính là ta huynh đệ. Thần kiếm chiến đội tùy thời hoan nghênh hắn. Hàn Tuyết Cơ càng là nói thẳng, người hắn là đệ đệ ta, em trai ruột, nếu ai dám động đến hắn, lão nương thao lật cả nhà hắn. Tại nhiệm vụ đại sảnh nàng còn muốn đùa giỡn một chút Long Phi, đại khối đầu còn ra tay với Long Phi, nàng không nghĩ tới Long Phi lại cứu đại khối đầu, nội tâm cảm kích, ngoài mặt mặc dù không có bộc lộ ra ngoài, nhưng là phần ân tình này Hàn Tuyết Cơ nhớ trong lòng. Thiên Hỏa chiến đội từng cái đội viên đều là nàng thân nhân. Trịnh Thanh Tùng cười lớn, "Ệ Long Phi, ngươi thật đúng là uy vũ vô cùng a, lại có thể từ bất tử thành trong đêm người cho cứu ra, quá lợi hại." Mọi người tiến lên đón, Long Phi cũng sắp đại khối đầu nhẹ nhàng buông xuống, nói, "Kẻ ta mới vừa rồi cho hắn ăn vào giải độc đan, giữ được tánh mạng hẳn không có vấn đề, bây giờ đem hắn giao cho các ngươi." Tiếng nói vừa dứt, Đao Pháp ánh mắt ngẩn ra, nói, "Ở ngươi còn phải làm gì?" Long Phi nhìn bất tử thành phương hướng, nói, "Kẻ ta còn có càng chuyện trọng yếu phải đi. Thật vất vả đi ra một hồi a, nếu như không cuồng bạo một trận lời nói, không phụ lòng chính mình nhà, gặp phải bốt không giết chết hắn buổi tối ngủ được thấy, không ngủ được a." Hơn nữa, từ Long Phi đi tới bất tử sơn mạch, thấy cái đó cổ xưa phong ấn lúc, hắn lại càng tăng quen thuộc, giống như này bất tử thành có hắn thứ gì đó, hắn phải đi cầm về. Hàn Tuyết Cơ kéo lại Long Phi, nói, "Kể bây giờ ngươi là đệ đệ ta không cho phép ngươi đi mạo hiểm, bên trong quá nguy hiểm." "Ế?" Long Phi kinh ngạc một chút, nhìn Hàn Tuyết Cơ nói, "Kể ta lúc nào thành đệ đệ của ngươi?" "Ta thế nào không biết?" Hàn Tuyết Cơ nói, "Ở ngay mới vừa rồi, những thứ này đều không phải là trọng điểm là ngươi không thể ở đi vào. Chúng ta phải lập tức chạy trở về thông báo trưởng lão." Cũng vào lúc này, Viêm Hoàng lão tổ bỗng nhiên nói, "Ê, 1000 cây số ngoài có ma tộc cường giả xuất hiện." Long Phi mặt liền biến sắc, lập tức hỏi, "Ê, hắn còn có bao nhiêu thời gian mới có thể đến đạt đến bất tử thành?" Viêm Hoàng lão tổ nói, "Ê, cái này không biết, bất quá hắn tốc độ rất nhanh, chắc cũng là hướng về phía bất tử thành bất tử sinh vật tới. Nơi này có thể là một nơi chiến lược yếu địa, ta mới vừa rồi tử mảnh nhỏ quan sát một chút. Nơi này là cửa ải, nếu như tòa thành này bị ma tộc chiếm lĩnh lời nói, vậy thì nguy hiểm." Long Phi nhìn Vương Thanh Sơn, nói, "Ê sư huynh, ngươi nhiệm vụ không phải là muốn thu ghi âm tọa độ, thành lập sơ cấp truyền tống trận pháp sao? Các ngươi ở chỗ này thành lập truyền tống trận, ta muốn vào thành một chuyến. Các ngươi càng nhanh càng tốt, ma tộc cường giả liền tới." Nói xong, Long Phi không hề dừng lại một chút nào, nhanh chóng xông về bất tử thành. Mọi người lại vừa là sửng sốt một chút, nhìn Long Phi đi xa bóng lưng, Đao Phong cũng không có dài dòng, lập tức nói, "Ngươi cứ dựa theo hắn nói làm, thầy trận pháp trợ giúp bọn họ thành lập sơ cấp truyền tống trận pháp. Ta vào thành một chuyến." Vương Thanh Sơn cũng nói, "Ê, ta cũng đi." "Được." Đao Phong sạch sẽ gọn gàng nói, "Ngươi hai chúng ta vào thành tiếp ứng Long Phi, nếu như chúng ta chưa ra, các ngươi thành lập tốt truyền tống trận pháp liền lập tức rời đi nơi này." Nói xong, hai người bọn họ cũng xông ra, mặc dù còn chưa tới sống còn thời điểm, nhưng là nơi này một khi thất thủ hậu quả phi thường thảm trọng, là tiên vực, là thần đế thành, vì giết ma giả tín ngưỡng, bọn họ đánh bạc hết thảy đi liều mạng, cự ma xông phá phong ấn, thiên vũ đại lục ngàn cân treo sợi tóc, mỗi một tên gọi võ giả cũng có nghĩa vụ đi thủ hộ mảnh đại lục này, một cái đệ tử tạp dịch cũng có thể làm được, bọn họ tại sao không thể? Ở trong lòng bọn họ Long Phi trở nên vô cùng vĩ đại, chẳng qua là bọn họ cũng không biết Long Phi tiến vào bất tử thành con mắt là vì giết bốt, là kinh nghiệm thăng cấp, là bạo nổ thần khí. Về phần thiên vũ đại lục an ủi, xin lỗi, hắn giác ngộ còn không có cao như vậy. Ê rống, bất tử thành bầu trời phát ra gầm lên giận dữ, bên trong thành những thứ kia bị giết bất tử sinh vật lần nữa đứng lên. Long Phi hưng phấn, kể qua ken két, đây là rồi đưa một lớp kinh nghiệm tiết tấu a, quá thoải mái chứ. Viêm Hoàng lão tổ nhắc nhở một tiếng, nói, "Ê, tên kia ma tộc cường giả còn có 800 cây số." "Kháo, địch, Lần này 2 phút không đến, lúc đó đang lúc, hắn liền tiến tới 200 cây số. Biến thái như vậy. Long Phi tức giận mắng một tiếng, nhìn dáng dấp nhanh hơn điểm giải quyết chiến đấu mới được a. Âm binh quân đoàn, đẩy tới. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chỉ huy âm binh bên trong một tên chiến tranh đại sư chỉ huy tiết tấu tấn công, nhanh chóng đẩy tới Edin. Chúc mừng Claire, Long Phi chém chết bất tử sinh vật lấy được kinh nghiệm 2.000 không điểm, tiên lực 300 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Claire, Long Phi chém chết bất tử sinh vật lấy được kinh nghiệm 2.000 không điểm, tiên lực 300 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Gợi ý của hệ thống thanh âm không ngừng, Long Phi hưng phấn không được, để có những thứ này âm binh thật sự là quá thoải mái. Lão tổ, đem bọn họ huấn luyện nói phi tiên cảnh giới cần bao nhiêu tiên tinh nha? Nếu là ta có 1.000 tên gọi phi tiên cảnh giới âm binh cường giả, đây còn không phải là muốn bay ngày tiết tấu a? Ha ha ha, Long Phi hưng phấn không nên không nên, Viêm Hoàng lão tổ nói, để ta cho ngươi tính một chút a, ngươi nghĩ đem bọn họ tất cả đều bồi dưỡng đến cảnh giới tối cao lời nói, cũng không cần bao nhiêu tiên tinh. Long Phi nói, không cần bao nhiêu là bao nhiêu. Viêm Hoàng lão tổ nói, chính là một ngọn núi nhiều như vậy thỉnh thoảng. Long Phi hai mắt trầm xuống, nói, ngươi muội a. Viêm Hoàng lão tổ nói tiếp, mới vừa rồi ta nói một ngọn núi là bồi dưỡng một tên âm binh. Ngươi 1.000 này tên gọi âm binh đại khái là một vùng núi nhiều như vậy tiên tinh đi. Lao. Long Phi nhất thời héo rút đi xuống, nói, vì vậy hay là ngươi lên trời đi, ta sẽ không thượng thiên. Viêm Hoàng lão tổ tiếp tục nói, âm binh xác thực lợi hại, nhưng là bọn hắn tu vi cũng không phải là không có những ràng buộc, có thể một mực đột phá đi xuống, gặp phải cao thủ chân chính những thứ này âm binh cũng không là đối thủ, hơn nữa khả năng sẽ còn bị giết chết, ngoài ra. Những thứ này âm binh cũng có thời gian hạn chế. Bây giờ chênh lệch thời gian không bao nhanh phải đến. Viêm Hoàng lão tổ từ từ nói đến, Long Phi cả người ngu dốt vòng, nói, ngươi nói bọn họ thời gian sắp đến là ý gì? Viêm Hoàng lão tổ nói, ngày bọn họ ra đến lúc cũng có hạn chế, bọn họ không thể vô chỉ cảnh giết chóc đi, phải trở lại Hoàng Tuyền kêu gọi ấn nghỉ tay nuôi. Long Phi lập tức hỏi, kia lãng ngàn dặm thế nào không cần trở lại nghỉ ngơi? Viêm Hoàng lão tổ nói, cái đó là bởi vì ngươi vội vã phái hắn trở về Nam Thiên khu vực kiểm tra Long gia tình huống, ta ở trên người hắn lưu một đạo ta lực lượng hắn có thể chống đỡ tiếp, chuyện này ta cũng không có nói với ngươi, chính là sợ ngươi lo lắng. Ngay vào lúc này, cái này tiếp theo cái kia âm binh không bị khống chế trở lại Hoàng Tuyền kêu gọi ấn bên trong, càng ngày càng nhiều âm binh biến mất mà Long Phi đã lâm vào thủ phủ, chung quanh tất cả đều là bất tử sinh vật, Long Phi hai mắt một phen, lẩm bẩm nói, "Ê lão tổ ngươi muội a, ngươi đây là muốn đem ta đùa chơi chết tiết tấu a." Lúc này chơi xong. Số từ 1964.